Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 381 khách sạn ngọt ngào. Sự thật chứng minh, Quân Việt thật là cái phi thường lòng dạ hẹp hòi nam nhân, hắn đến bây giờ còn nhớ Lan Đoá Đoá ám. Chọc chọc gạt hắn ký hợp đồng tinh duyệt sự tình. Đáng thương bi thôi Lan Đoá Đoá, còn cái gì đều không rõ đâu. Đã bị hắn hung hăng mà áp bức một lần lại một lần. Sau đó, Lan Đoá Đoá quang vinh ở trên giường nằm 3 ngày, thật sự là thể lực tiêu hao quá lớn. Nàng thân mình vốn là kiều mềm, hơn nữa Quân Việt này 3 ngày trên cơ bản là uy no rồi nàng. Liền áp nàng, Lan Đoá Đoá mệt đến đó là một ngón tay đầu đều không nghĩ động. Đắc tội ai cũng đừng đắc tội Quân Việt, hắn nội tâm thật sự quá nhỏ. Đây là Lan Đoá Đoá tại đây 3 ngày tổng kết ra tới một cái kết luận. Lan Đoá Đoá cũng là ở ngày hôm sau mới phát hiện, bọn họ cư nhiên còn ở trên núi. Bọn họ nơi địa phương là một nhà tựa vào núi mà kiến cao cấp khách sạn, có thể đem toàn bộ thành phố hát thu vào đáy mắt. Khách sạn bình thường chỉ tiếp thu hội viên tiêu phí, mà muốn trở thành nơi này hội viên, cũng không chỉ cần chỉ là phải có tiền là được, càng phải có nhất định xã hội địa vị. Đương nhiên này đối với Quân Việt tới nói cũng không phải vấn đề, bởi vì này khách sạn là Quân Diệu Kỳ hạ. Biết được cái này tin tức thời điểm, Lan Đoá Đoá trong lòng cảm khái. Quân Việt cùng Quân Dục 2 huynh đệ khác biệt thật sự quá lớn, một cái khai xa hoa khách sạn, một cái khai quán bar. Ngày thứ 4, Quân Việt rốt cuộc phóng Lan Đoá Đoá xuống giường. Nàng chạy đến cửa sổ sát đất ban công, dán pha lê xem thành phố hát, cảm giác chính mình giờ khắc này hình như là ở trên trời. Quân Việt, giúp ta chụp ảnh đi. Lan Đoá Đoá dựa lưng vào trong suốt pha lê. Này cửa sổ sát đất ban công là vẫn luôn kéo dài đến sơn bên cạnh ngoài, cho nên thoạt nhìn, nàng thật giống như đặt mình trong giữa không trung giống nhau. Duỗi tay liền có thể đụng tới đám mây, xem nàng như thế cao hứng bộ dáng. Quân Việt nhẹ nhàng cười, cầm lấy di động vì nàng chụp ảnh, tiếp theo chính là Lan Đoá Đoá tự chụp. Hai người chụp ảnh chung. Lan Đoá Đoá bên này chơi đến vui vẻ vô cùng, hoàn toàn quên mất Đỗ Minh cùng nàng đề qua siêu tầm sự tình. Đỗ Minh tìm không thấy nàng, liền cấp thân là nàng người đại diện Lê Mộc Mộc gọi điện thoại. Lê Mộc Mộc tự nhiên biết Lan Đoá Đoá ở nơi nào, nhưng là nhân gia đang cùng Quân Việt ca ca ngọt ngào, liền tính nàng có 100 lá gan cũng không dám lúc này đi quấy rầy bọn họ a, cho nên chỉ có thể thoái thác nói Lan Đoá Đoá thân thể không khỏe. Đỗ Minh cũng không dám nói cái gì, chỉ phải cùng nhân gia bên kia phóng viên giải thích, hơn nữa ước hảo lần sau lại tiến hành siêu tầm. Lan Đoá Đoá mấy ngày nay di động đều không có khởi động máy, tự nhiên không biết Đỗ Minh đánh nàng điện thoại đều mau đánh bạo, chụp xong chiếu. Lan Đoá Đoá dùng Quân Việt di động đăng nhập ứng dụng mạng xã hội, lúc này mới thấy chính mình xã giao account cư nhiên đã từ nguyên lai 10 vạn người chú ý biến thành hơn 30 vạn người. Theo phim truyền hình nhiệt bá, nàng ca khúc cũng càng ngày càng hỏa. Quân Việt hướng trên màn hình nhìn lướt qua, duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt, ta nhiều đóa thật lợi hại. Lan Đoá Đoá không chút nào khiêm tốn nâng cằm lên. Kia đương nhiên rồi, nàng chọn mấy chương đẹp ảnh chụp phát tới rồi xã giao account. Đây là nàng phát điều thứ nhất tin tức, thực mau liền thu được rất nhiều bình luận, đơn giản đều là đang nói có bao nhiêu thích nàng ca, tỏ vẻ muốn phấn nàng cả đời linh tinh. Bởi vì Lan Đoá Đoá không có phát chính diện chiếu, chỉ đã phát mấy chương bóng dáng đồ, nhưng là từ bóng dáng đồ là có thể nhìn ra nàng nhan giá trị nhất định không thấp. Cho nên bình luận càng có rất nhiều yêu cầu nàng lần sau phát chính diện chiếu. Lan Đoá Đoá một cái một cái nhìn bình luận, trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát ngây ngô cười, trực tiếp đem Quân Việt cấp bỏ qua, Quân Việt cũng không thèm để ý. Hắn biết tiểu gia hỏa lúc này thật cao hứng, hảo một hai ngày về sau. Lan Đoá Đoá mới buông xuống di động, bởi vì nàng nhớ tới. Còn có một kiện so xem bình luận càng chuyện quan trọng muốn hỏi Quân Việt, nhanh nhất đổi mới vô. Sai tiểu thuyết đọc, hết chương.